Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1184, Tuyết Trung chiến kế. 1. Chuẩn bị, mà cơ hồ là ở đại thực người xuất động thời điểm. Xa xa, Vương Dung nhìn về phía trước, đột nhiên cười lên, đại thực người binh phân ba đường, đã công tới rồi, Cao đại nhân. Barem đại tướng quân, chúng ta cũng chuẩn bị hành động đi. Oanh, theo Vương Xung mệnh lệnh, lập tức 2 vạn đại quân đột nhiên điều động, có giống như u linh cấp tốc biến mất ở trong gió tuyết. Bất quá lần này, Vương Xung đám người biến mất phương hướng cũng không phải Hắc Diệu ba cự đầu chủ lực trung quân vì chí, mà là tây bắc phương hướng. Phong tuyết bên trong vó ngựa từng trận, một luồng hơi thở sát phạt đang phong tuyết bên trong tràn ngập. Ầm ầm, không biết quá bao lâu, trong chớp mắt, chiến mã gào thét, ba thớt đen kịt như rồng đại thực chiến mã đằng đằng sát khí. Đầu tiên lao ra phong tuyết, theo sát phía sau, chiến mã ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn chiến mã như sơn băng hải tiếu, mãnh liệt mà đến. Xuất hiện ở Vương Xung đám người biến mất địa phương. Xảy ra chuyện gì? Người đường đây, nhìn trước mắt trống rỗng tuyết địa. Hắc Diệu ba cự đầu nhất thời ngây dài. Này chút chết tiệt khốn nạn, bọn họ lại chạy trốn. Một tên râu mép đại thực tổng đốc nghiến răng nghiến lợi. Một mặt tức giận nói. Rất rõ ràng, này chút người đường biết bọn họ đi tới. Như con chuột như thế sớm chạy trốn, bọn họ căn bản không dám cùng đại thực đối kháng chính diện. Cheng, vừa lúc đó, đột nhiên một trận mơ hồ tiếng la giết từ phong tuyết bên trong truyền đến. Còn kèm theo một loạt kim thiết tiếng, từ âm thanh phán đoán, còn cách đến rất xa. Đột nhiên này thanh âm, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Không tốt là cánh tả nhân mã. Đi mau, trong chớp mắt, Pha Đi đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quát to một tiếng, không chút nghĩ ngợi, lập tức thay đổi ngựa đầu, hướng về cánh tả phương hướng xung phong mà đi, mà sau lưng hắn, mọi người cũng là một mảnh hoảng loạn, theo sát Pha Đi vọt tới, bị Pha Đi nói chuyện, liền Sao cũng có chút bối rối, lần công kích này. Đại quân tổng cộng chia làm trái phải giữa ba đường. Cánh tả cùng hữu quân đi vòng trước tiên xuất phát. Trung lộ sau đó ra đi. Ở đại thực phương diện, chiến lược vô cùng đơn giản. Chính là dùng trước trung quân hấp dẫn người đường. Sau đó sẽ ở cùng người đường kịch chiến thời điểm. Tả hữu cánh từ hai bên bọc đánh. Đem người đường đánh tan hoàn toàn. Thế nhưng đến lúc này, Sao mới giật mình hiểu ra, trừ bọn họ ra lúc này mới trung quân ở ngoài. Cái khác hai chi bên trái quân cánh phải đội lại hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mà vừa rồi hét hò, nhưng là từ phía sau truyền tới. Hy vọng hữu quân không nên xảy ra chuyện mới tốt. Sao trong lòng lo sợ bất an. Lần thứ nhất có một loại hết sức cảm giác bất an. Ầm ầm ầm, chốc lát phía sau. Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sao đám người rốt cuộc tìm được mấy dặm bên ngoài cánh tả đại quân. Dưới đất là trắng xóa sương tuyết, một mảnh dấu vết hỗn loạn, coi như là bão tuyết cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn vùi lấp này chút giết chóc dấu. Vết, đã không có cái gọi là cánh tả. Trên mặt đất, ngã trái ngã phải, đổ vô số đại thực thi thể của người. Chiến mã bên cạnh ngã trên mặt đất, trong miệng mũi phun ra khí màu trắng thân thể, nhưng rất nhanh liền đông thành băng xương. Sau đó thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, ngay ở vô số loạn thi bên trong, Pha Đi đám người tìm được ngọn lửa hừng hực tổng đốc A Bá Tát thi thể. Trên người hắn tràn đầy đao kiếm dấu vết, trong cơ thể huyết khí bị hút không còn một mống, khuôn mặt hướng xuống dưới. Đổ trên mặt đất trên không nhúc nhích, mà ngay ở cách hắn chỗ không xa, một cây màu đen đại thực cờ xí cắm trên mặt đất. Ở bão tuyết kịch liệt múa, phát sinh kèn kẹt băng xương tiếng vỡ nát. Cái này đại thực chiến kỳ cũng đã bị máu tươi đông kết liễu. Chúng ta bị gài bẫy. Feraler đám người trong mắt phun lửa, nắm đấm đều phải bóp nát. Thế nhưng, chúng ta binh phân ba đường sự tình, bọn họ rốt cuộc là làm sao mà biết được? Bên cạnh một tên tổng đốc nói, câu nói này không ai có thể trả lời đi ra. Đại thực người binh phân ba đường là quyết định tạm thời. Thế nhưng người đường xem ra thật giống đã sớm biết. Bọn họ không chỉ tránh khỏi pha đi đám người chủ lực, lại còn thành công ngăn trở đánh tới đại thực người cánh. Chiến đấu tiến hành rất nhanh. Đối phương giữ lấy ưu thế áp đảo. Ngọn lửa hừng hực tổng đốc A Bá Tát cơ hồ là ở chiến đấu mới vừa bắt đầu đã bị chém giết. Mà binh lực của hắn thì lại hầu như hoàn toàn không phải là đối thủ. Mấy tên khốn kiếp này, pha đi thầm hận không ngớt, nhưng mà âm thanh vừa ra, liền thấy một bóng người, từ bên cạnh sượt qua người, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Sao người đi đâu vậy? Pha đi liếc mắt nhận ra đối phương bóng lưng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, hữu quân, xa xa mà. Sao chỉ bỏ lại hai chữ, lập tức biến mất ở phong tuyết bên trong. Mà phía sau, pha đi, Feraler nghe được câu này đều là cả người rung bần bật. Phảng phất cũng hiểu cái gì, vẻ mặt biến đổi, theo sát sau lưng Sao, xông về phía trước đi. Khoảng chừng nửa chén trà nhỏ phía sau, một đám người chạy tới thứ hai chỗ chiến trường. Từ cảm giác được nguy cơ bắt đầu từ giờ khắc đó, mọi người cũng đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là đã muộn. Chiến đấu đã kết thúc, chỉ để lại một vùng phế tích cùng đầy đất thi hài. Tới chậm, bọn họ đã rời đi. Sao quỳ trên mặt đất, cúi người đến, từ trên mặt đất nhón một khối mang máu băng xương. Băng xương trên vết máu vẫn chưa hoàn toàn đông kết. Hiển nhiên bọn họ rời đi thời gian còn không lâu. Đại nhân, có thể phân biệt ra được hơi thở của bọn họ sao? Một tên đại thực tổng đốc nắm chặt nắm đấm đi lên. Trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Rất khó, hiện tại bọn họ đã cùng quân đội của chúng ta trộn chung. Này 20, 30 dặm trong phạm vi, phân bố chúng ta mấy trăm ngàn binh mã. Ở trong đó chen lẫn 2 vạn binh lực, căn bản không cách nào phân biệt. Pha đi giọng căm hận nói, còn câu có lời pha đi không có nói. Bão tuyết khí trời, không chỉ là đơn giản khí trời đơn giản như vậy, còn kèm theo kịch liệt năng lượng triều tịch biến hóa, lại thêm trong thiên địa kịch liệt hạ nhiệt độ. Dù cho là hắc diệu ba cự đầu đế quốc như vậy đại tướng, cảm giác đều chịu đến rất lớn quấy dày. Ở đại uy lực tự nhiên trước mặt, người năng lực thật sự là quá nhỏ bé. Mặc dù đế quốc đại tướng cũng là như thế. Cái kia có thể tìm được đối phương chủ soái sao? Có thể giết đế quốc đại tướng chỉ có đế quốc đại tướng. Nếu như không cách nào tìm tới mấy tên binh lính kia, chỉ có thể khóa chặt đối phương chủ soái. Một người khác võ tướng nói, liên tiếp 2 tràng tàn sát đã đem tất cả mọi người lửa giận đều kích thích ra. Đúng, chính là tàn sát, 2 cánh trái phải thiết kỵ, thậm chí cũng không thể kiên trì đến bọn họ đại quân đến nơi. Không làm được, lần này không chờ pha đi mở miệng, Sao liền giành trước trả lời, ánh mắt của hắn một mảnh thống khổ. Sát khí nồng đậm có như nước thủy triều nước cuốn lấy. Này chút chết tiệt khốn nạn, đem toàn bộ khí tức đều thu liễm. Chúng ta căn bản cảm giác không tới sự tồn tại của bọn họ. Đế quốc đại tướng trong đó cảm ứng lẫn nhau đối với bọn họ căn bản không có tác dụng. Cái gì? Nghe được câu này, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là đại nhân, đến rồi đế quốc đại tướng loại này cấp bậc, có thể thu lại hơi thở, không có chỗ nào mà không phải là cao cấp công pháp. Đối phương nhanh như vậy giết chết đế quốc của chúng ta đại tướng, tuyệt đối không chỉ một người. Lẽ nào bọn họ hết thảy đế quốc đại tướng đều cao minh đến rồi mức độ này? toàn bộ có thể thu lại hơi thở của chính mình sao? Một người khác võ tướng nói, người này một thân cao cấp võ tướng chiến giáp, đứng ở một tên đại thực tổng đốc phía sau, xem ra phi thường thân cận, rõ ràng cho thấy một tên cấp bậc cao tổng đốc sĩ quan phụ tá. Là một tên tổng đốc sĩ quan phụ tá, có thể tiếp nhận được rất nhiều tin tức, đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả, lẫn nhau trong đó sẽ đối với cùng một cấp bậc cường giả sản sinh một loại tự nhiên cảm ứng. Nghĩ muốn ẩn giấu tin tức của chính mình, ngăn cách đối phương cảm ứng, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chí ít căn cứ hắn biết, lần này cùng đi chinh phạt Khorasan tổng đốc nhóm, có thể làm được điểm này. E sợ ít ỏi, ta tới đáp các ngươi đi. Phong tuyết hô gào, một trận tiếng vó ngựa xuyên thấu qua phong tuyết tiếng truyền vào trong tai mọi người. Hắc Diệu Chi nhận Imron cưỡi ngựa bắp thịt cầu kết, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng màu đen chiến mã, từ đằng sau chậm rãi đi lên, ánh mắt của hắn nhìn phía trước, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, bởi vì đối phương đỉnh cấp trong võ giả, có một tên vô cùng võ giả cường đại, có thể thao túng thiên tượng, cùng nguyên lưu động của khí, nhiễu loạn, che đậy của chúng ta cảm giác. Trận chiến đấu này đối phương có chuẩn bị mà đến, tình hình đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Hiện tại đế quốc đại tướng trong đó cảm ứng, phản chẳng bằng con mắt cùng lỗ tai dùng tốt. Chí ít nếu như nghe được tiếng la giết, chúng ta vẫn có thể lập tức chạy tới. Imron vừa dứt tiếng, Hắc Diệu ba cự đầu bao quát Saur ở bên trong, đều trầm mặc lại, trong lòng nặng vô cùng. Trận chiến này so với trong tưởng tượng còn phải gian nan. Tuy rằng bọn họ còn có hơn 50 vạn binh mã, thế nhưng ở bão tuyết bên trong hoàn toàn tẩu tán, căn bản không phát huy ra binh lực ưu thế. Ngược lại là cái kia chút người đường, không biết tại sao luôn có thể bắt lấy tung tích của chính mình. Cuộc chiến đấu này ở một trình độ nào đó, kỳ thực bọn họ đã thua. Cách xa nhau mấy dặm bên ngoài một nơi khác, trắng phau phau trên mặt tuyết, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ, chi chít như sao trên trời, phân tán ở rộng lớn trên mặt đất, đang đến gối sâu tuyết lớn bên trong gian nan bôn ba. Một đường về phía tây mà được, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giết, trong chớp mắt một trận kinh thiên động địa tiếng la giết truyền đến. Phá vỡ đại quân bình tĩnh, còn không có chờ này chút người phản ứng lại. Vó ngựa tung bay, một đội kỵ binh, bề ngoài thì che lấp tuyết đọng thật dày, có như một thanh mũi tên nhọn, từ bắc bộ trong gió tuyết giết ra, hướng về đang đang rút lui bên trong đại quân lướt đi. Cheng, hàn quang lóe lên, ở không trung đãng mở đường đạo ba văn. Trong phút chốc từng viên một đầu lâu theo tiếng mà lên, bay ra rất cao, mà theo sát phía sau, thứ hai nhánh thứ ba nhánh thiết kỵ, vó ngựa từng trận, từ phong tuyết bên trong bao phủ tới, từng cái trên người sát khí cuồn cuộn, là Khorasan người, địch tấn công, đi mau, một tên đại thực thiết kỵ cấp tốc nhận ra trong đó một tên quân địch. Đại thực người thống trị Khorasan lâu như vậy, đối với Khorasan người tướng mạo không thể quen thuộc hơn nữa. Thân hình của bọn họ, khí chất một chút liền có thể lấy phân biệt ra, mà theo người binh sĩ này tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ đại quân nháy mắt hỗn loạn tưng bừng, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Nhưng mà, ở phong tuyết bên trong đông hơn một canh giờ, bất kể là thể lực, vẫn là võ công đều hạ xuống đặc biệt lợi hại. Trong lúc vội vàng trốn chỗ nào chạy, rầm rầm rầm, trong chớp mắt chỉ thấy lần lượt từng tên đại thực thiết kỵ dồn dập ngã xuống. Một ít đại thực thiết kỵ đầy mắt tuyệt vọng, nổi điên xông lên nghĩ muốn cùng này chút người đường Khorasan người đồng quy vu tận. Thế nhưng loan đao trong tay vỗ tới, rất nhẹ dễ liền bị kẻ địch mau tránh ra. Sau đó hàn quang lóe lên, lập tức từ trên ngựa ngã xuống. Ở phong tuyết bên trong bôn ba lâu như vậy,